Chàng rể siêu cấp của nữ thần, chương 1805, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1805, những thứ này các người không cần lo, Lâm Dương, anh đi ra ngoài, các người đều đi ra ngoài đi. Tô Nhan lắc tay, suy yếu nói, đây là tôi bóp đấy. Lâm Dương nhìn tay Tô Nhan, sau đó ngón tay đặt lên cổ tay của cô. Lâm Dương, đừng nhúc nhích, Lâm Dương gần như gào thét lên, gương mặt vô cùng nghiêm túc. Bị quát làm Tô Nhan giật mình. Tô Nhan run lên, cô không nhìn thấy gương mặt nghiêm túc, hai mắt bỏ bừng của Lâm Dương lúc này. Lâm Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm vào cổ tay Tô Nhan, yên tĩnh bắt mạch. Nhưng mà chỉ mấy giây sau, mặt Lâm Dương bỗng nhiên tái mét, liên tiếp lui về phía sau, thiếu chút nữa không đứng vững được. Chủ tịch Lâm, anh Lâm, Thủy Bình Vân gọi vội, suýt nữa đã gọi sai tên. Lâm Dương mở to hai mắt, không dám tin nhìn Tô Nhan, giọng nói run rẩy. Em trúng độc. Tô Nhan nghiêng đầu, Tô Nhan, em trúng độc gì? Đây là loại độc gì? Anh sốt ruột gào lên, Lâm Dương chưa bao giờ thấy loại độc nào quái dị như thế. Lâm Dương, chuyện này không liên quan đến anh, lúc nãy em đã gọi điện thoại cho thư ký Lan Thanh chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần công ty, anh chỉ cần ký tên là được, từ bây giờ tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan sẽ thuộc về anh. Tô Nhan thấp giọng nói, Thủy Bình Vân nghe xong, lập tức đã hiểu Tô Nhan muốn nói gì. Hóa ra cô gọi Lâm Dương tới chính là vì muốn lo liệu hậu sự. Sao em lại bị trúng loại độc này? Lâm Dương hít một hơi thật sâu, cố gắng đè nén tâm trạng của mình, lạnh lùng hỏi. Tô Nhan không nói, em có biết chất độc trên người em bây giờ rất không tâm thường không? Nếu em không nói, em sẽ chết đấy. Đến lúc đó anh cũng không cứu được em đâu. Lâm Dương trừng lớn mắt nói, cái này thì liên quan gì đến anh? Tôi nói, anh cứ làm, theo lời tôi là được rồi. Những thứ khác không cần hỏi đến, bây giờ tài sản của tập đoàn quốc tế Duyệt Nhan cũng đủ để anh sống thoải mái hết nửa đời sau rồi. Vì vậy em vẫn kiên quyết không chịu nói. Lâm Dương, anh đừng hỏi nữa, coi như là em xin anh đói. Tô Nhan thống khổ nói, được, nếu em đã không nói, thì cũng đừng trách anh. Lâm Dương hít một hơi thật sâu, quay sang nhìn chằm chằm Thủy Bình Vân. Mấy ngày nay vẫn luôn là cô chăm sóc Tô Nhan. Thủy Bình Vân toàn thân run lên, lập tức quỳ trên mặt đất vội la lên. Anh Lâm, xin lỗi, đều là tôi sơ suất, đều là lỗi của tôi. Rất xin lỗi, lúc này mắt Tô Nhan chưa khỏi hẳn, không nhìn thấy Thủy Bình Vân đang quỳ xuống, nhưng lại nghe rõ ràng những gì cô ấy nói. Cô Bình Vân, cô không cần xin lỗi Lâm Dương, chuyện của tôi không liên quan gì đến cô cả. Chủ tịch Lâm bên kia tôi sẽ giải thích với anh ấy. Tô Nhan nói, em giải thích thì có ích lợi gì? Chủ tịch Lâm bảo cô ta coi chừng em, kết quả em lại trúng kỳ độc nguy hiểm tính mạng. Đây là trách nhiệm của cô ta, chủ tịch Lâm nhất định sẽ giết cô ta. Lâm Dương mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh anh lùng nói. Thủy Bình Vân nghe xong, gần như hét lên. Anh Lâm, đừng mà, anh Lâm, van cầu anh cho tôi một cơ hội đi mà anh Lâm, cầu xin anh, tôi không muốn chết. Cô gào khóc vô cùng sợ hãi. Cách chương.